Chương 18, yêu khí trùng thiên. Đáng tiếc, vẫn còn có chút trễ, ngay tại Lâm Phi vừa mới lên đường thời điểm, Ưng Chủy nhai sâu bên trong, một cổ kinh khủng yêu khí đột nhiên phóng lên cao. Trong chớp nhoáng này, bất kể là Tống Thiên Hành hay lại là Lâm Phi, cũng chỉ cảm thấy cả thế giới đột nhiên đen xuống, đỉnh đầu giăng đầy sấm chớp, đều giống như đột nhiên dừng lại như thế, cùng phong gào thét mà qua, vô số dực xà yêu từ chính mình sào huyệt chính giữa bay ra, liếc nhìn lại, giống như một mảnh to lớn mây đen một loại che đậy toàn bộ không trung. Liên tiếp tiếng rít xa xa đi ra, tự hồ là ở cung nghênh một vị vương giả lần nữa trở về, yêu khí càng ngày càng đậm, toàn bộ Ưng Chủy nhai dực xà yêu, thật là giống như điên rồi như thế, lâm bay người lên về điểm kia hoàng tuyền tử khí, cũng không còn cách nào vào tay mê muội tác dụng, chẳng qua là tùy tiện đếm một chút, thì có ít nhất mười mấy bầy dực xà yêu hướng về phía này bay tới, xong đời, Lâm Phi biết, lần này lại không mưu lợi khả năng, trực tiếp cầm trong tay bình ngọc ném một cái. Tùy ý kia một giọt tân tân khổ khổ ngưng tụ hoàng tuyền chân thủy chảy ra, trên tay kiếm chính là chém ra một đường cong tròn, đem đứng mũi chịu sào một đám dực xà yêu ném vào, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy từng đạo rực rỡ tươi đẹp kiếm quang thoáng qua, trong nháy mắt đem mấy chục con dực xà yêu xoắn nát bấy, đáng tiếc, ngay sau đó là càng nhiều dực xà yêu điền vào đi vào, bất quá trong chốc lát, vô cùng vô tận dực xà yêu, liền đem hai người vây khốn đứng lên, lần này, có thể không phải là cái gì dực xà yêu bầy rồi, bởi vì bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất tầm mắt đạt tới chỗ, sớm bị vô thiên cái địa dực xà yêu lấp đầy, tùy ý Lâm Phi như thế nào tự nhiên kiếm quang, cho nên ngay cả một chút khe hở cũng không cách nào phá vỡ, quá nhiều, hơn nữa theo thời gian chạy mất, càng nhiều dực xà yêu đang ở hướng cái phương hướng này vọt tới, liếc nhìn lại, cũng chỉ thấy vô cùng vô tận dực xà yêu giống như dòng L và Am, 361, một bàn cũng tới, Lâm Phi kiếm trong tay một khắc cũng không có dừng lại, kiếm quang ngang dọc bên dưới, vô số dực xà yêu rót ở Lâm Phi dưới chân, máu tươi thi thể, trên đất cửa hàng lên một tầng thật dày, Lâm Phi hoàn toàn không nhớ, có bao nhiêu dược xà yêu tử ở dưới kiếm của mình, ngược lại bất kể chết đến bao, nhiêu, luôn có càng nhiều dược xà yêu điền vào đi vào, trung gian, Lâm Phi chân nguyên khô kiệt 3 lần, dùng hết cuối cùng 3 viên dưỡng nguyên đan, Lâm Phi biết, để lại cho mình thời gian đã không nhiều lắm, chỉ có thể thử một chút, Lâm Phi cắn răng, lần nữa móc ra tam bảo lưu ly đan, bóp vỡ cuối cùng một khối linh thạch đồng thời, cũng sắp còn dư lại không có mấy chân nguyên toàn bộ rót vào trong đó. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy tam bảo lưu ly đang toát ra chói mắt ánh sáng, xích dương lưu ly hỏa chỗ đi qua, ít nhất mấy trăm dực xà yêu trong nháy mắt hóa thành tro bụi, thừa dịp thân chịu áp lực đột nhiên vừa đầu hàng cơ hội, Lâm Phi hướng về phía sau lưng Tống Thiên Hành đưa tay, đem Hạo Nguyệt tinh bàn cho ta. À, lúc này, Tống Thiên Hành sớm bị phô thiên cái địa dực xà yêu ép lúng cuốn tay chân, nghe được Lâm Phi đòi hắn Hạo Nguyệt tinh bàn, trước tiên lại không có phản ứng kịp, Lâm Phi không thể không lại lặp lại một lần. Tống Thiên Hành lúc này mới đem Hạo Nguyệt tinh bàn đưa tới, chẳng qua là trong thần sắc bao nhiêu lộ ra mấy phần thảm đạm, vô dụng, nay mặc dù vãn chính là đêm trăng tròn, nhưng là trong đó răng sáng lực, đã bị ta kích thích qua một lần rồi, nếu không lời nói, liền hướng về phía ngươi mới vừa rồi đã cứu ta mệnh, ta cũng nguyện ý đem lần này truyền tống cơ hội nhường cho ngươi, ngự không nói nhảm nhiều như vậy, không bằng tới giúp ta ngăn cản xuống. Lâm Phi nhận lấy Hạo Nguyệt tinh bàn đồng thời, thuận tay liền đem Tống Thiên Hành đẩy đi lên, lần này vô số dực xà yêu mang đến áp lực, nhất thời đều tập trung vào Tống Thiên Hành trên người. Tống Thiên Hành đầu tiên là nhướng mày một cái, bất quá ngay sau đó, liền lộ ra mấy phần cười thảm, cũng tốt, mới vừa rồi thiếu ngươi ân huệ, bây giờ ta liền trả lại cho ngươi. Xong, Tống Thiên Hành đem chân nguyên thúc dục đến mức tận cùng, tam đại chân truyền kiếm pháp một trong trảm quỷ thần, vào giờ khắc này bạo phát ra kinh người uy lực, ánh kiếm màu đỏ ngòm toàn lực mở ra, đem chu vi trong vòng một trượng bao phủ được gió thổi không lọt, những điên đó cùng bay lượn dực xà yêu chỉ cần dính vào một chút, cũng sẽ bị trong nháy mắt xoắn nát bấy, trong lúc nhất thời, lại thật vững vàng che ở sau lưng Lâm Phi, nhưng mà, Tống Thiên Hành trong lòng mình rõ ràng, như vậy bùng nổ là không lâu dài, chính mình bất quá trúc cơ cảnh giới, có thể đem trảm quỷ thần thi triển đến nước này, toàn dựa vào siêu gánh vác chi nhiều hơn thu chân nguyên, khả năng nhiều nhất thời gian một nén nhang, chính mình liền sẽ tao ngộ chân nguyên khô kiệt, sau đó bị vô cùng vô tận dực xà yêu nuốt mất, bất quá nói chuyện cũng tốt, cũng coi là còn Lâm Phi rước ân huệ. Ông ý nghĩ như vậy, Tống Thiên Hành điên cùng thúc dục chân nguyên, đem trảm quỷ thần thi triển đến cực hạn, trong lúc nhất thời, thật có điểm một kiếm chém ra thần quỷ tránh dịch khí thế, mà một bên khác Lâm Phi, ở đem Tống Thiên Hành đẩy ra tiền tuyến sau khi, cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là đem Hạo Nguyệt tinh bàn tháo dỡ ra đến, một đạo cấm chế nghiên cứu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tống Thiên Hành đã sớm giết được chết lặng, vô số dực xà yêu rót ở dưới kiếm, chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng ít. Vốn là hoàn toàn đỏ đậm kiếm quang, đã là dần dần thêm mấy phần tạp sắc, Tống Thiên Hành biết, chính mình giữ vững không được bao lâu, có lẽ chỉ chốc lát sau, chính mình dùng ánh kiếm màu đỏ ngòm cấu trúc phòng tuyến, cũng sẽ bị chen chúc tới giật xà yêu xông phá. Được rồi, nhưng mà, ngay tại Tống Thiên Hành sắp kiệt lực thời điểm, sau lưng Lâm Phi lại một lần nữa thúc giục Tam Bảo Lưu Ly Đăng, chẳng qua là lần này, Xích Dương Lưu Ly Hỏa lại không lúc trước uy thế, không có cách nào Lâm bay người lên đã lại không chân nguyên có thể thiêu đốt, chỉ có thể đem cuối cùng nửa khối linh thạch đầu nhập Tam Bảo Lưu Ly Đăng chính giữa, Xích Dương Lưu Ly Hỏa uy lực, tự nhiên cũng chỉ có bình thường không tới ba thành, bất quá, coi như chỉ còn lại ba thành uy lực, cũng là trong nháy mắt thanh không một mảng lớn giật xà yêu, là đã sớm mệt mỏi thoát lực Tống Thiên Hành giành được một tia thở dốc cơ hội, cầm đi, dựa theo nguyên lai biện pháp kích thích là được rồi, sau khi trở về nhớ nói cho trưởng giáo, liền âm hà bên dưới giật xà yêu đế có thể phải thoát khốn, xong, Lâm Phi đem Hạo Nguyệt tinh bàn nhét hồi Tống Thiên Hành trong tay, cái gì vội vàng, vậy ngươi, ta tự nhiên có ta biện pháp, hoàng một câu nói này sau khi, Lâm Phi mượn Xích Dương Lưu Ly Hỏa ở giật xà yêu bầy chính giữa xé ra kẻ hở cơ hội, trực tiếp cả người mang kiếm vọt vào, trong nháy mắt biến mất ở vô biên vô hạn giật xà yêu bầy chính giữa. Tống Thiên Hành nằm mơ cũng không nghĩ tới, một mực với chính mình đối nghịch Lâm Phi, lại đang cuối cùng, đem duy nhất một chạy thoát thân cơ hội nhường cho chính mình. Rung động bên dưới, Tống Thiên Hành thậm chí quên mất đi thúc giục Hạo Nguyệt tinh bàn, thẳng đến càng nhiều giật xà yêu điền vào chỗ sơ hở, một lần nữa hướng Tống Thiên Hành phát động vây công thời điểm. Vị này chân truyền đệ mới hướng về phía Lâm Phi biến mất địa phương trọng trọng gật đầu một cái, sau đó, đem một cổ chân nguyên rót vào Hạo Nguyệt tinh bàn, đi theo, cũng chỉ thấy vô cùng ánh trăng bỏ ra, Tống Thiên Hành bóng người, ở ánh trăng chính giữa trở nên mông lung.